Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, Bá Thiên Kiếm Ý. Đại Ninh Hoàng, để cho Ninh Tử Mặc cùng Ninh Chỉ Nhược hai người kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thân là tôn giả phụ hoàng đều nhìn không thấu Diệp Hiên. Ninh Chỉ Nhược cảm thấy bất thình lình tò mò, mở miệng hỏi, cái kia Diệp Hiên nếu là cùng Minh thiếu chủ so với, ai sẽ càng hơn một bậc? Nàng lời vừa nói ra miệng, Ninh Tử Mặc thì đã cười ha ha dâng lên. Hoàng muội, vì huynh biết rõ ngươi rất khâm phục Diệp Hiên, nhưng cầm Diệp Hiên cùng Minh thiếu chủ so với, cái kia thật xem như cất nhắc hắn. Không tệ. Mặc dù ngay cả trẫm đều nhìn không thấu Diệp Hiên, bất quá cũng không đại biểu Diệp Hiên liền thật có thể áp đảo sở hữu thiên tài phía trên. Minh Lạc Trần cũng không phải bình thường thiên tài, hắn thiên phú so với Diệp Hiên không kém chút nào, với lại vô luận nội tình, căn cơ, xuất thân đều hoàn toàn không phải Diệp Hiên có thể so sánh. Đại Ninh Hoàng mỉm cười, lắc đầu không thôi, trong lòng hắn, Diệp Hiên có lẽ có thể cùng Trương Bộ Nhai phân cao thấp. Nhưng mà cùng Minh Lạc Trần so với, đó còn là kém xa lắc. Ba người trong lúc nói chuyện, Trương Bộ Nhai đã hướng phía Diệp Hiên mà đi. Hắn mỗi bước ra một bước, trong tay thiền dực kiếm liền thanh minh một tiếng. Lập tức ở đây bội kiếm vũ tu, bên cạnh trường kiếm liền sẽ vang lên kiếm minh. Đến cuối cùng nhất, toàn bộ trong đại điện, tiếng kiếm reo không ngừng vang lên, vang vọng cửu tiêu, liên miên bất tuyệt. Đây là bộ bộ kinh tâm, kiếm đồng tình, cộng minh sao? Nghe nói chỉ có kiếm đạo đến cực kỳ cao thâm cảnh giới người mới có thể dẫn phát xuất kiếm hót, không nghĩ tới Trương thiếu chủ tuổi còn nhỏ liền đã có như thế kinh khủng kiếm đạo cảnh giới. Thật sự là nghe rợn cả người. Trương thiếu chủ là ai? Hắn nhưng là kiếm thánh thân truyền đệ tử. Nếu ngay cả điểm ấy đều làm không được, hắn vẫn xứng trở thành Long Hổ cung thiếu cung chủ sao? Cũng thế, trong truyền thuyết, Trương thiếu chủ tựa hồ đã lĩnh ngộ ra kiếm ý. Nếu thật sự là như thế, cái kia Diệp Hiên chỉ sợ chỉ có cúi đầu nhận thua, không phải truyền thuyết. Là sự thật, mấy tháng trước, ta từng có may mắn xem được Trương thiếu chủ cùng Vô Lượng cung ân thiếu chủ luận bàn. Lúc ấy song phương riêng phần mình sử xuất kiếm ý so đấu. Quả nhiên là phong vân biến sắc, nhật nguyệt tối tăm. Tê, nếu thật như thế, Trương thiếu chủ có thể nói là tất thắng. Chính là không biết Diệp Hiên có thể cầm cái này đến chống đỡ kiếm ý. Trừ phi Diệp Hiên cũng lĩnh ngộ ra kiếm ý, nếu không so với đều không cần dựng lên. Diệp Hiên cũng lĩnh ngộ ra kiếm ý, người suy nghĩ nhiều quá, thật sự cho rằng kiếm ý là nát phố lớn mặt hàng. Hiện tại toàn bộ Trung Thiên Vực có được kiếm ý người cộng lại cũng không vượt qua 10 ngón số lượng. Trương Bộ Nhai tuy nhiên sử xuất bộ bộ kinh tâm, kiếm đồng tình, nhưng chú ý lực không chút nào không có từ trên người Diệp Hiên rời. Lúc này, hắn mắt thấy Diệp Hiên vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tựa hồ hoàn toàn không có đem kiếm đồng tình để ở trong lòng. Nhất thời nổi giận, kiếm đồng tình đều không để cho ngươi để ở trong lòng. Vậy bản thiếu chủ liền kiếm ý, để cho ngươi triệt để trấn trụ đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Trương Bộ Nhai trên thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Sau một khắc, hắn lĩnh ngộ kiếm ý, ầm ầm phóng xuất ra. Bá Thiên Kiếm Ý, một cỗ ngang ngược lực lượng bá đạo, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong đại điện. Ngay sau đó, sở hữu trường kiếm đều ở đây cỗ lực lượng này phía dưới phát ra trận trận gào thét. Đây chính là kiếm ý sao? Quả nhiên khủng bố tới cực điểm. Trong tay ta trường kiếm, nó vậy mà tại run rẩy. Không sai được, đây chính là Trương thiếu chủ Bá Thiên Kiếm Ý. nó cùng Ân thiếu chủ Thanh Phong kiếm ý, đặt song song Trung Thiên vực thập đại kiếm ý bảng thứ 8. Song phương nhất cương nhất nhu, có thể xưng tuyệt phối. Bốn cung tứ đại thiếu chủ, hai cái có được kiếm ý, mà Minh thiếu chủ thì càng không cần phải nói. Xem ra chỉ còn lại có Đại Nhật cung Chiêm thiếu chủ tựa hồ bình thường không có gì lạ. Kéo cái khác thiếu chủ làm gì? Vẫn là xem Diệp Hiên đối phó thế nào kiếm ý đi. Trên chủ vị, Đại Ninh Hoàng lắc đầu, khe khẽ thở dài, chấm coi thường Trương Bộ Nhai. Xem ra, một trận chiến này, Diệp Hiên tất thua không thể nghi ngờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.